Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 982. Dương Khải dự định, đêm, hơi lạnh, dưới ánh trăng, trong tiểu viện, xích đu bên trên, Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã cứ như vậy song song ngồi cùng một chỗ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có quá nhiều tân trang, lại có vẻ rất là ấm áp. Hắn, gọi là Dương Khải, hồi lâu, Tô Lăng Nhã mở miệng, chưa hề nói là ai. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh biết, cái này gọi là Dương Khải, chính là nàng cái kia vị hôn phu. Năm đó phụ thân ta còn tại làm ăn thời điểm, cùng Dương gia quan hệ có chút không sai, tính là thế giao đi. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, lúc trước phụ thân ta mới đem ta gả cho Dương Khải. Chỉ phúc phi hôn, cái này tại đương kim xã sẽ là rất ít gặp, nhưng là vậy không bài trừ một vài gia tộc còn có loại hành vi này. Năm đó kinh đô, Vệ Tử Thanh liền không ít đã nghe qua loại chuyện này. Có loại giống thương nghiệp thông gia, nhưng mà năm đó phụ thân ta xảy ra chuyện về sau, ta từng muốn tìm qua Dương gia hỗ trợ, thế nhưng là coi ta đạp vào Dương gia thời điểm nhìn, nghênh đón tới chính là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Cái kia Dương Khải, càng là sợ hãi bị ta làm liên lụy, trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi cửa. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, ta liền cùng Dương gia đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ là không có nghĩ đến là, lần này, hắn vậy mà lại tới dây dưa. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Vệ Tử Thanh mở miệng nói, hắn xác thực hội tốt dễ xử lý. Đặc biệt là cùng Lăng Nhã có quan hệ, hắn càng không khả năng ngồi yên không lý đến. Tô Lăng Nhã lắc đầu, mang trên mặt một tia đắng chát. Không có đơn giản như vậy. Có lẽ, chúng ta quả thật có thể trực tiếp giết chết hắn. Nhưng là, ta không cách nào ra tay. Càng quan trọng là, trong tay hắn, có ta không cách nào không nhìn nhược điểm. Chính là cái dạng này. Mẹ ta nàng mới không dám đi. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Cái này Dương Khải trong tay. Có lệnh Lăng Nhã đều e ngại đồ vật. Đó là cái gì? Một tờ hôn ước, ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, tây bãi bên ngoài trấn vận chuyển hành khách đứng, mấy lượng hào hoa ô tô chậm rãi lái vào tiến đến. Phải biết, cái này tiểu trấn bình thường thế nhưng là có rất ít dạng này xe sang trọng xuất hiện. Lập tức đưa tới rất nhiều người đạt được chú ý. Bất quá khi nhìn thấy trên xe tiêu chí thời điểm, lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Đó là một đao một kiếm tương giao tiêu chí. Người khác có lẽ không biết. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn họ thế nhưng là không hiếm thấy đến dấu hiệu này. Tất cả lập tức liền nhận ra, đây là Thiên Vũ môn tiêu chí. Một năm trước thế giới cách cục đại biến, cổ võ phục hưng, liền có vô số môn phái quật khởi. Những môn phái kia bị chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, mà cái này Thiên Vũ môn, chính là bên trong một cái tam lưu môn phái Thiên Võ Tông. Đắc tội ai, liền là không thể đắc tội một chút tông môn. Cái này chút phổ thông bách tính, trong lòng đã sớm rõ ràng vô cùng. Rất nhanh, cái này mấy chiếc xe sang trọng liền đi tới một chỗ tứ hợp viện trước mặt. Xe, dừng lại, từ cái này trên xe đi xuống hơn 10 người. Phần lớn là nam tử. Cái này chút nam tử trên thân mang theo nhàn nhạt khí tức. Vậy mà tất cả đều là võ tu người. Mà trong đó cũng có được một nữ tử. Nữ tử kia dáng dấp cũng tạm được. Chỉ là trên mặt nùng trang lại làm cho nữ tử này có vẻ hơi yêu diễm. Vậy có vẻ hơi tục khí. Thật là, tại sao phải tới này nhỏ phá trấn? Nữ tử nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Khắp khuôn mặt là phàn nàn thần sắc. Bất quá rất nhanh liền ôm bên người một cái giày tây. Nhìn ước chừng 27-28 tuổi nam tử nói làm nũng nói. Dương Khải, nếu không chúng ta rời đi được rồi. Cái kia kêu cái gì Tô Lăng Nhã có cái gì tốt? Nào giống ta, người muốn thế nào liền thế nào. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói xong càng là trực tiếp đem cái kia cao ngất ngực bê không. Ngừng ma sát nam tử tay. Càng là liếm láp bờ môi của mình. Lả lơi đưa tình bắt đầu. Đi, ngươi là ai? Tô Lăng Nhã là ai? Ngươi có thể so sánh sao? Ta nhìn chúng ngươi là ngươi vinh hạnh. Lại ở trước mặt ta nói Tô Lăng Nhã nói xấu. Trực tiếp xéo ngay cho ta. Dương Khải đưa tay từ trên người Thái Tiểu Mị rút ra. Đẩy tới nàng. Sắc mặt có chút băng lãnh. Ta, Thái Tiểu Mị sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Mình làm sao bỏ được rời đi cái này Dương Khải. Cái này Dương Khải thế nhưng là Thiên Vũ môn kinh doanh đệ tử. Xuất hành còn có mười mấy tên Thiên Vũ môn đệ tử bảo hộ. Với lại mình tu vi vẫn là tam lưu cao thủ. Có hắn che chở, liền xem như tại tinh thành loại địa phương kia. Mình cũng là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nàng làm sao có thể từ bỏ Dương Khải cây to này. Nhìn thấy Thái Tiểu Mị có chút tái nhợt mặt. Dương Khải trên mặt băng lãnh lúc này mới dần dần biến mất xuống dưới. Đi, ta cũng không phải thật trách ngươi. Chỉ là Tô Lăng Nhã nữ nhân này. Là thật không thể đắc tội. Ngươi cũng biết phía sau nàng người là ai a. Chỉ cần có thể trèo lên Tô Lăng Nhã cái này đại thụ. Ta liền có thể tiếp xúc đến cái chỗ kia. Cho nên, nhớ kỹ. Không cần hỏng ta chuyện tốt. Biết không? Ân, ta đã biết. Thái Tiểu Mị nhẹ gật đầu. Rốt cục thu hồi xem thường Tô Lăng Nhã tâm. Nàng cũng là biết. Cái này Tô Lăng Nhã. Truyền thuyết chính là vĩ độ tổng giám đốc. Có thân phận này. Mình một cái phong trần nữ tử sao có thể so sánh với. Lại càng không cần phải nói nàng còn biết Dương Khải dự định. Mình là lại không dám đang nói cái gì. Để phòng đi loạn hắn kế hoạch. Đi. Gõ cửa. Dương Khải nhẹ gật đầu. Hướng phía sau lưng 9 tên Thiên Vũ môn đệ tử nói. Những này là bảo vệ mình an toàn. Trong đó cũng có được một cái tam lưu cao thủ. Mặc dù bây giờ cổ võ phục hưng. Nhưng tam lưu cao thủ. Thế nhưng là rất cường đại tồn tại. Có một số việc. Căn bản đều không cần đến cái này tam lưu cao thủ ra mặt. Một cái Thiên Vũ môn nam tử nhẹ gật đầu. Bắt đầu gõ cửa. Thế nhưng là gõ 2 lần. Lại có chút bất mãn bắt đầu. Một cước đem nhóm cho đá văng. Ầm ầm. Trong phòng. Vệ tử Thanh Tô Mẫu. Tô Lăng Nhã ba người chính trò chuyện thiên. Bất thình lình đạp cửa âm thanh. Lập tức liền để Tô Mẫu giật mình kêu lên. Không tốt. Hắn tới. Bá Mẫu. Không có việc gì. Các loại bọn họ vào đi. Vệ tử Thanh hơi cười nhìn lấy Tô Mẫu. Cùng Tô Lăng Nhã liếc nhau. Hiển nhiên hai người đã sớm phát hiện Dương Khải bọn họ đến. Càng là đem cửa ra vào hết thảy. Đều thu tại trong mắt. Cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân truyền lại đây. Người còn chưa tới. Thanh âm cũng đã trước nói. Tô Bá Mẫu. Tiểu chất lại tới bái phỏng Bá Mẫu. Không biết Bá Mẫu sự tình. Nhưng suy tính được thế nào. Tiếng nói rơi xuống đất. Liền nhìn thấy Dương Khải bọn người đi đến. Hắn mang trên mặt hí ngược thần sắc. Bất quá, khi thấy Tô Lăng Nhã thời điểm, toàn thân lại là ngẩn ra. Lập tức sắc mặt lập tức vui mừng. Lăng Nhã, ngươi trở về. Đây chính là Tô Lăng Nhã sao? Đang nghe Dương Khải lời nói thời điểm, Thái Tiểu Mị vậy nhìn từ trên xuống dưới Tô Lăng Nhã. Muốn nhìn một chút cái này Tô Lăng Nhã là dạng gì? Thế nhưng là cái này xem xét. Lập tức cũng có chút mặc cảm mà bắt đầu. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Khải muốn Tô Lăng Nhã. Nói thật, đừng nói là nam tử. Chính là mình một nữ nhân. Vậy đều lại thích loại này thành thục vũ mị tồn tại. Dương Khải, đã lâu không gặp a. Nghe được Dương Khải lời nói. Tô Lăng Nhã lạnh cười nhìn lấy Dương Khải. Ngay cả đứng cũng không có đứng lên tới. Ta có thể biết. Người muốn mẫu thân của ta cân nhắc cái gì sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.